Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 130, Kushina quyết đoán. Cổ hơi thở này hắn đã thành ảnh cấp, vẫn là cao đoạn ảnh cấp. Minai sắc mặt căng thẳng, thật nhanh đuổi ra, đứng ở Sunet bên cạnh. Luận về thực lực, Sunet là si phong học sinh trong mạnh nhất một thành viên. Bây giờ cũng là chuẩn ảnh đỉnh phong cấp bậc, lúc nào cũng có thể bước vào ảnh cấp, có thể nói trong thiên tài. Minai bởi vì phân tâm ám bộ việc, thực lực so với yếu đi một bậc, cùng Orochimaru, Jiraiya cùng nhau, nằm ở chuẩn ảnh trung đoạn vị trí. Mấy cái khác học sinh, Konan, Kushina, Mikoto đám người bởi vì thời gian quá ngắn, thật sự là không cách nào đề cao nhiều lắm. Mạnh nhất một cái cũng chính là trung nhẫn đỉnh phong mà thôi. Mặc dù so với những người khác, có thể nói trong thiên tài, nhưng là cùng bọn họ so là có vô số kinh nghiệm chiến đấu đỉnh phong người. Mà trước mặt hai người, Danzo lúc này thả ra khí thế đã là ảnh cấp cao đoạn. So với mạnh nhất Sunet mạnh hơn một bậc không ngừng, mà Sarutobi thực lực, so với Danzo mạnh hơn một bậc. Tuy là Sarutobi không có phóng xuất ra khí thế của mình tới, thế nhưng chỉ cần Danzo một người cũng đã rất có vấn đề. Danzo nhưng là từ giết chóc trong đi ra cường giả. Hắn sát khí trong, chưa bao giờ làm cho lưu cái gì chỗ trống. Xem ra Danzo ngươi ở đây ám bộ trong cũng mò được không ít chỗ tốt a. Minai con mắt mang theo vẻ ngưng trọng, ngôn ngữ lại như cũ giả vờ ung dung. Hành. Ta cũng không giống như hắn. Ta chưa từng có dừng lại nghỉ quá chính mình huấn luyện bước chân. Hơn nữa, Danzo cái kia đục ngầu trong ánh mắt lóe ra một đạo kiếm mang. Gọi Danzo đại nhân, ở trong tối bộ phận trong, người bất quá là bộ trưởng bí thư. Mà ta, cũng là ám bộ nhị bả thủ. Một tiếng quát lớn, bén nhọn ánh mắt rơi vào Sunet. Minai trên người, sát ý lạnh như băng ầm ầm tràn ngập. Cuồng bạo sát khí, còn như thực chất một dạng tràn ngập ở không khí chung quanh bên trong. Dường như có nồng nặc gây mũi niêm chủ máu tanh mùi vị. Phiêu đãng ở chung quanh, Danzo ánh mắt dường như có thể để cho hàn băng phá nát. Chăm chú vào hai nàng trên mặt, dù cho hai nàng gặp qua vô số thi thể, tiên huyết, chiến đấu, như trước bị này cổ sát ý kinh người rung động đến. Bất quá. Các nàng không có hoảng sợ, người bất quá là ám bộ một cái chi nhánh, có tư cách gì xưng là nhị bả thủ. Sunet một tiếng phốc cười, không yếu thế chút nào đem khí thế của mình thả ra ngoài. Mặc dù so với Danzo còn có chút nhỏ yếu, thế nhưng cổ hơi thở này cũng là vô cùng ngưng thật. Dường như một chiếc nổ ầm chiến xa, đấu đá lung tung, càng có một tia phóng đãng ý. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có dám hay không tiến nhập gian phòng này tới cướp người. Đừng quên cái này nhà chủ nhân là ai. Đừng xem Danzo sát khí lăng nhiên. Nhưng là bất kể là Sunet vẫn là Minai tâm lý đều là nhưng. Danzo tuyệt đối không dám giết các nàng. Thậm chí ngay cả để hai nàng thụ thương đều có chút bận tâm. Không dám toàn lực ứng phó. Bởi vì thầy của các nàng. Là một cái đủ để cho bất luận kẻ nào chiếu cố đến tồn tại. Thế nhưng hắn Danzo đều đi tới nơi này. Khó có được sẽ không có một chút chuẩn bị sao? Ta biết, nếu như Si Phong đã trở về nhất định sẽ giết ta. Danzo thanh âm có chút trầm thấp. Thế nhưng rất nhanh thì sáng lên. Thế nhưng thì tính sao? Hắn dường như một gã oanh liệt dũng sĩ. Bước lên trước, sát ý càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Ta mặc dù không quá nhận đồng Si Phong bản thân, thế nhưng hắn nói qua một câu nói lại làm cho ta cảm động lây. Hắn hai mắt phát sinh hào quang sáng tỏ, đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hỷ, vì truy cầu lý tưởng, đệ nhất đại nhân bỏ mình, nhị đại nhân hy sinh, Konoha người đều có hỏa ý chí, tinh thần hy sinh, lẽ nào ta Danzo? Sẽ không có giống như bọn họ một dạng tinh thần sao? Hắn đại nghĩa lăng nhiên bán ra một bước, từng bước ép sát hai nàng, thanh âm hồng sáng, tốt có giống hay không là cái nào u ám nam nhân. hắn đã giết ta, đó cũng là các loại. Chờ, giải quyết rồi Konoha cái vấn đề phía sau. Nghe vậy, hầu như người người động dung. Danzo đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Có thể nói, hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu chết giác ngộ. Kushina có chút ngồi không yên. Nàng bản thân cũng bởi vì Si Phong đệ tử thân phận đối với Konoha lòng trung thành hơn xa nguyên tắc. Lúc này trước mắt một cái đại nghĩa lăng nhiên, nghĩa sĩ thân ảnh càng làm cho nàng càng thêm tâm loạn, do dự một hồi, nàng bỗng nhiên ổn định cước bộ, nửa đi nửa chạy lao ra cửa, đi tới Danzo, Sarutobi trước người. Sao ngươi lại tới đây? Mau trở về, nơi đây không có chuyện của ngươi. Sune thấy vậy, chân mày nhất thời nhíu một cái. Mau trở về đi thôi. Nơi đây chúng ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Minai cũng là vội vàng nói. Kushina cũng là lắc đầu. Không cần học tỷ, ta đã có quyết định. Nàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh âm cũng mang theo tựa như trước đây một dạng ánh mặt trời. Sức sống, Konoha người, người người đều có hỏa ý chí. Tinh thần hy sinh, nàng cường điệu nói, ta nghe nói lão sư đã từng có vì Konoha, đàn thương thất mã sát nhập vân nhẫn đại quân thời điểm. Lúc này lão sư tuy là không thấy tăm hơi, mà thân vì đệ tử của hắn, ta tại sao có thể để hắn hổ thẹn đâu. Nàng mang theo ánh mặt trời nụ cười, tóc đỏ rực vào lúc này có vẻ vô cùng nhiệt liệt, sưởi ấm người khác nội tâm, ta quyết nghị trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Mời học tỷ thành toàn. Kushina hướng phía Sunet hai người hơi thi lễ. Khẽ cười một tiếng nói. Lúc này đây, hai người cũng là không lời có thể nói. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là ta Konoha người. Sarutobi luôn miệng khen hay. Hai mắt kém rơi ra nước mắt. Đồng thời vỗ ngực bảo đảm nói. Người yên tâm, người là vì Konoha mà hy sinh. Thân ta là Hokage. Tất nhiên không thể để cho người vũ nhục ghét bỏ ta Konoha anh hùng. Lời hắn nói năng có khí phách, rõ ràng có thể nghe, càng là cực kỳ cảm động nhìn Kushina. Nếu quả như thật đến rồi Danzo gắng gượng bức bách Sunet. Minai hai người giao ra Kushina lời nói. Cái này các loại Si Phong trở về. Cái kia tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi huyết lãng. Toàn bộ Konoha đều muốn hiện lên huyết sắc. Chiến hữu cũ Danzo hẳn phải chết. Một số người khác nói không chừng đều sẽ bị Si Phong liên lụy xuống phía dưới. Thế nhưng Kushina nếu như chủ động đứng ra. Như vậy thì xem như là Si Phong cũng tất nhiên không lời nào để nói. Kushina chạm này. Hầu như cứu vô số người mệnh a. Không hổ là Si Phong dạy nên nhân. Ta Konoha hỏa ý chí ở trên thân thể ngươi có hoàn mỹ thể hiện. Thân ta là Hokage, lấy ngươi làm ngạo, lấy ngươi làm vinh, đệ tam hầu như lệ nóng doanh tròng. Càng ngợi từ ngữ liên tiếp xuất hiện, liền nghiêm mặt Danzo cũng thở hổn hển. Hắn hẳn là không cần chết, đó là, cũng không nhìn một chút là ai giáo dục đi ra. Vi sư nhìn thấy ngươi như vậy, cũng rất là vui mừng a. Bất quá Jinchuriki cũng không cần. Lão sư ngươi ta còn không đến mức liền một con tiểu miêu đều không chế phục được. Thế nhưng bỗng, nhiên một tiếng cười khẽ, để đệ tam trong nháy mắt tất cả câm miệng, hai mắt trừng thật to. Thần, Si Phong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,